Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2629, bị đuổi giết lão hắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tra hỏi những người này thân phận tin tức. Đầu tiên là muốn từ những thứ khác 9 gia tộc, có phải hay không và bọn họ có liên quan. Luyện khí đại hội sắp đến. Cái này quan hệ đến Chí Tôn Đá, còn có Hứa Vân, trong này lợi ích dính dấp rất lớn, lại tới Hứa Thông, nghiêm khắc mệnh lệnh, rất nhanh gia tộc liền động viên, mà Hứa ra nơi này tin tức, vậy truyền ra ngoài, cái này thời gian, cũng coi là đưa tới không ít chấn động, thần vương đại viên mãn bị chém chết, số lượng còn không thiếu, đây đã là việc lớn một món. Nửa tháng sau, vậy cuối cùng lấy được một ít tin tức, mũi dùi nhắm thẳng vào 3 gia tộc, Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia, đáng tiếc không có đầy đủ chứng cớ. Dù là có, bây giờ cái này cùng tình huống, bọn họ vậy không làm gì được 3 gia tộc, chỉ là ít nhất có gấp bội. Hơn nữa, lần này mời được những tu sĩ này, 3 gia tộc giá phải trả không nhỏ đi. Mời được là giá phải trả, bây giờ bị giết, sợ rằng lại phải bỏ ra không ít giá phải trả. Còn như Dịch Tiểu Phi, đối với Hứa ra sự việc, căn bản cũng không có lý sẽ quá nhiều. Lần này ra tay, mình cũng coi là hết tình hết nghĩa. Dĩ nhiên vậy chủ yếu là Hứa Vân nữ nhân này. Hành vi làm việc cũng không tệ lắm, không chỉ là cho mình Chí Tôn Đá. Còn tại lúc sau mình bị hoài nghi thời điểm, vô điều kiện tín nhiệm mình, nhưng từ một ít nhận được tin tức xem, Hứa ra thật vẫn là bị nhằm vào. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian. Bắt đầu hiểu Thiên Vũ Nhi bên kia lấy được thần văn. Mình có thể thành công luyện chế Chí Tôn Đế khí, chính là lại tới vậy ra thú trên giấy luyện khí pháp môn. Luyện chế Chí Tôn Đế khí pháp môn, hơn nữa những thần kia bí thần văn, nhất là vậy mấy đạo thần văn, lại là rất chân quý, tự mình luyện chế ra cấp một Chí Tôn Đế khí chất lượng, dựa vào thần văn khác, trực tiếp tăng lên Chí Tôn Đế khí phẩm cấp, cấp 1 đến tam phẩm, có thể gặp thần văn biến thái chỗ, mà nếu có thể hiểu càng hơn. Có lẽ còn sẽ có không tưởng được thu hoạch, nhất là lần này luyện khí đại hội. Mặc dù Dịch Tiểu Phi có rất lớn tự tin, nhưng cũng vì để ngừa vạn nhất, luyện khí đại hội thứ nhất, quan hệ đến mình có thể hay không đột phá đến thần vương cường giả. Cho nên, Dịch Tiểu Phi nhất định phải hơn một tay chuẩn bị, bất ngờ phát sinh, mình nắm trong tay không được, nhưng tăng lên mình. Là hôm nay mình có thể làm chuyện, nhức đầu, khắc thần văn lên, cái này thần văn phức tạp, dù là Dịch Tiểu Phi có vậy một ly tìm hiểu ngọn đèn dầu, cũng để cho mình rất khổ não. So với những thứ khác thần văn thần thông lĩnh ngộ, những thứ này luyện khí lên thần văn, muốn khó khăn lên mấy trăm lần, thậm chí đạt tới mấy ngàn lần, mặc dù rất không muốn, có thể mình không muốn. Vậy muốn ép mình đi làm, Dịch Tiểu Phi bắt đầu chuyên nghiên cứu đứng lên, dĩ nhiên cũng không phải một mực chuyên nghiên cứu, như vậy Dịch Tiểu Phi thật sẽ phát điên. Một tháng giả kỳ hạn, Dịch Tiểu Phi sẽ ra mấy ngày, 3 tháng thời gian, đi ra ngoài mấy ngày, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ cùng Hứa Vân chạm mặt, mà Hứa Vân thời gian đầu tiên, liền cảm thấy Dịch Tiểu Phi có cái gì không đúng. Cho người một loại mệt nhọc quá độ cảm giác. Cái thứ 4 tháng, Dịch Tiểu Phi đi ra. Lần này 1 tháng thu hoạch rất lớn. Nhưng vậy vì vậy để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác. Đầu đều phải nổ. Dịch Đại Sư, mấy ngày này, người cả tháng thời gian đi ra một chuyến. Sau đó lại trở về. Có cái gì chuyện phiền lòng sao? Lần nữa và Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Hứa Vân rốt cục thì không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Chỉ là ở hiểu một ít thứ thôi. Nguyên lai là như vậy. luyện khí đại hội khoảng cách ngày mở ra không xa. Nếu là Dịch đại sư nguyện ý, chúng ta có thể trao đổi một phen, ở luyện khí lên chung nhau xúc tiến. Ta tự nhận là, ở luyện khí lên, có nhiều chỗ làm mạnh hơn so với Dịch đại sư ngươi. Ta có thể cho ngươi một ít đề nghị. Một điểm này, Hứa Vân rất có tự tin, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nói thẳng không kiêng kỵ nói ra. Mà Dịch Tiểu Phi nghe, diễn cảm rất bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong, thiếu chút nữa cười phun. Bất quá nữ nhân này, có tự tin đúng là chuyện tốt, còn như hướng dẫn, nói thật Dịch Tiểu Phi giàu gì cũng là thần tượng, căn bản cũng không cần, có thể nhìn Hứa Vân, như vậy nhiệt tình dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi vậy không tiện cự tuyệt, nếu đối phương nhiệt tình như vậy. Vậy ở trao đổi bên trong, mình ngược lại là có thể vô tình hay cố ý, dành cho đối phương một ít hướng dẫn. Vậy thì phiền toái Hứa Vân tiểu thư. Không có sao, không có sao, ở luyện khí đại hội, hết thảy vì thành tích. Hứa Vân cười một tiếng, nàng còn lo lắng Dịch Tiểu Phi không chấp nhận, dẫu sao luyện khí sư mỗi một người đều tương đối cao ngạo. Mới vừa rồi nàng mà nói, đúng là nói trực tiếp một chút, có thể hết thảy các thứ này vẫn là vì Dịch Tiểu Phi tốt. Sau đó, một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phi liền cùng Hứa Vân cùng nhau luyện khí, mà một bên khác, ở Hứa gia bên này, có Quý Tô thu mua Hứa gia tu sĩ, đem hết thảy các thứ này, đều phải cho tin tức đế tinh, truyền đến Quý Tô bên kia. Ở thần võ vực một nơi hoa mãn lâu bên trong. Vì sao là hoa mãn lâu? Chính là một ít nữ tu sĩ bán người địa phương. Dĩ nhiên cái này hoa mãn lâu sau lưng. Bối cảnh không thể coi thường. Ở bên này có thể tiêu xài rất cao rất cao. Dĩ nhiên ở nữ tu sĩ màu tím lên. Căn bản đều là tốt nhất các loại. Được, đều bắt đầu như vậy trao đổi. Hứa Vân xem ra ngươi căn bản cũng không có cầm ta để ở trong lòng. Quý Tô ngồi ở trên giường. Giờ phút này trên tay nắm một quả tin tức đế tinh. Bên trong miêu tả hết thảy. Để cho hắn thật sự là phát điên. Quý công tử, ở người ta trên giường. Vẫn còn ở hướng người ta hứa ra ngàn kim à. Ngươi biết cái gì? Người phụ nữ này đối với ta rất trọng yếu. Quý Tô hừ lạnh một tiếng. Hứa ra là hắn cho rằng rất tốt nắm trong tay gia tộc. Dẫu sao ở thần võ vực, luyện khí gia tộc bên trong 10 gia tộc bây giờ Hứa ra yếu nhất. Hơn nữa Hứa Vân đúng là để cho hắn rất động tâm. Cái này là không thể nghi ngờ. Càng không có được thì càng để cho hắn lòng ngứa một chút. Nhưng mà giờ phút này lấy được tin tức, để cho hắn có rất lớn cảm giác nguy cơ. Thằng nhóc kia cũng chỉ ở luyện khí lên, đè ép mình một chút thôi. Những địa phương khác nơi nào so lên hắn, lần này luyện khí đại hội, hắn có thể làm tốt hơn. Bởi vì phụ thân cho hắn thật nhiều chí tôn đá. Cái này một nhóm chí tôn đá bên trong, vẫn tồn tại độ dày 90% tồn tại. Mình phụ thân là thần tượng, ở nơi này còn lại thời gian thật tốt hướng dẫn truyền thụ một chút. Mình cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm đế khí lên các loại. Thậm chí cực phẩm, còn như vậy Dịch Tiểu Phi. Ở Quý Tô trong mắt, một lần kia rất lớn có thể là ngẫu nhiên thôi. Đi, không để ý tới sẽ trên giường nữ tu sĩ. Bây giờ hắn không có tâm tình ở hoa mãn lâu tiếp tục tiêu sái. Đối với nơi này nữ tu sĩ, hắn còn chưa đến nỗi động tình. Nhất hơn cũng chỉ là giao dịch thôi. Quý công tử, đi thong thả. Nữ tu sĩ có chút thất vọng. Dẫu sao Quý Tô thân phận nàng là biết. Có thể đem treo ở. Đối với nàng có lợi. Đáng tiếc cái này độ khó không phải lớn như vậy. Mà lúc này, ở hoa mãn lâu bầu trời. Hồ to mắng to tiếng vang triệt lên. Không gian to lớn kẽ hở bên trong. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi. Xuất hiện một cái chó mực lớn thân thể. Chó chết. Thật là bản lãnh. Từ thiên kiếm đại lục cũng có thể chạy tới lôi thánh đại lục. lão tử nếu không phải là lột da ngươi, chặt ngươi thịt, đồ nhắm, ta khinh, lão tử cả người khí chất lẳng lơ, ngươi không ăn được, đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta, cho ngươi tức chết, cho ngươi tức chết, đâm, vết nứt không gian khép lại, có thể cái này thì cái này trong thời gian ngắn ngủi. Nguyên bản ở nơi này một phiến ở giữa thiên địa, bầu trời phi hành tu sĩ cũng rơi xuống, mặc dù chỉ là ngắn thời gian ngắn, đối phương đã rời đi, có thể vậy uy áp, làm người ta rợn cả tóc gáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.